tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Võ Giả. 3/5, Phan An nhất thời cũng không nghĩ ra cụ thể biện pháp đến. Liền đồng ý, ta là không thành vấn đề. Bất quá, cảm giác này có phải là mạo muội một ít. Lúc này nếu là một lời đáp ứng luôn, liền không phải tâm tư đơn thuần vấn đề rồi. Trần Văn nghe được Phan An nói như vậy, liền cười cợt, có ngươi cao thủ này theo, ta liền không sợ gặp phải người xấu rồi. Ở trong mắt Phan An, Trần Văn rất nhiều lúc đều vô cùng trẻ tuổi hóa, đặc biệt là cùng Lý Nghiên gần như tính cách, cùng với bảo dưỡng rất tốt dung mạo cùng tư thái, cùng trên lầu cái kia nghiêm túc nặng nề bác gái không giống nhau. Trần Văn cùng Phan An vẫn luôn là so sánh tùy ý ở chung. Không có xếp loại kia trưởng bối uy nghiêm cho Phan An nhìn. Rất nhiều lúc, Phan An chỉ cần đàng hoàng nghe hai mẹ con này ở bên người cười cười nói nói là có thể. Hai người đều sẽ không quá nhiều quấy rầy Phan An hàng ngày. Phan An lấy lòng hai người này, cùng hai người này sẽ không quá nhiều quấy rầy Phan An. Cũng không mâu thuẫn. Lúc này Phan An duy trì yên tĩnh bình tĩnh dáng dấp. Đối Trần Văn tới nói là rất thoải mái sự tình. Không cần không ngừng mà khuyên bảo đối phương. Tương tự đối phương lại không phải loại kia không biết đúng mực nam nhân. Trần Văn cũng sẽ không quá nhiều suy nghĩ chuyện gì. Chỉ là cảm giác cùng Phan An đồng thời điểm rất thoải mái. Loại này thoải mái cũng không phải chỉ cái khác, mà là chỉ một loại ở chung bầu không khí. Lý Nghiên cùng Trần Văn đều là loại kia so sánh tùy ý hoạt bát tính cách. Hằng ngày bên trong cũng biểu hiện so sánh mở ra một ít. Mà hai người này lại không phải loại kia tùy tiện nữ tính. Đối với nam nhân có phòng bị tâm lý cùng tiêu chuẩn, rất đáng ghét loại kia tùy tiện nam nhân. Sở dĩ có thời điểm các nàng sẽ không buông ra, tỉ như ở người xa lạ hoặc là tính cách gàn bướng những người kia bên người sẽ rất khó chịu. Phan An không giống nhau. Đây là một cái tin cậy nam nhân. Trần Văn coi như là tùy ý một ít, Phan An cũng sẽ không cùng bên ngoài người kia như vậy dùng hạ lưu ánh mắt nhìn nàng. Ta đính chính là ngày mai vé máy bay. Dự định là sáng mai liền xuất phát. Ngươi cũng chỉnh đốn một hồi. Khả năng muốn chờ 2-3 ngày, mặc dù là tin được Phan An, nhưng Trần Văn cũng cho một cái kỳ hạn. Nàng cũng không nghĩ tốt cụ thể là phải làm gì, chính là nghĩ nhìn có thể hay không cho Phan An tìm một ít chuyện làm. Phan An gật gật đầu. Vậy chúng ta dưới cùng Lý Nghiên nói một tiếng. Trần Văn cũng không có chuyện còn lại, cũng không muốn cùng những kia buổi trưa trở về nữ khách trọ gặp mặt, liền ở lại nói mấy câu nói sau rời khỏi nơi này. Ở Trần Văn đi rồi không có nửa phút, bên cạnh gian phòng liền đi ra một nữ tính. Chu Khả cầm điện thoại di động đi ra, hiếu kỳ nói rằng, ngươi nhạc mẫu tìm ngươi làm cái gì? Sinh viên làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp thời gian cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Ngày hôm nay Chu Khả sẽ không có đi trường học. Phan An cũng không có hỏi dò cụ thể nguyên do. Nói một chút sự tình. Ta ngày mai sẽ đi ra ngoài mấy ngày. Chuyện nơi đây liền xin nhờ ngươi giúp ta quản một chút. Đêm không về phải nhắc nhở vài câu. Tận lực không muốn ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Phan An đứng lên. Mới vừa khai giảng thời điểm, phụ cận sẽ nhiều hơn một chút tụ hội loại hình hoạt động. Còn có quan hệ hữu nghị. Những người này chính là thanh xuân rực rỡ thời điểm. Phan An không muốn nói nhiều, nhưng nên làm vẫn là sẽ làm. Lúc trước cùng 8 cái nữ nhân ở cùng nhau thời điểm, liền đều là sẽ gặp phải một ít cần Phan An nói chuyện sự tình. Nhiều là một ít chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ, tranh cãi vã ầm ĩ. Phan An có thể nhanh như vậy liền học được cùng nữ nhân nói chuyện, cũng nhờ có những kinh nghiệm này tích lũy, đảo mắt liền cải tiến tăng mạnh dùng ở ứng phó mẹ vợ sự tình trên. Hừm, yên tâm đi, Chu Khả đồng ý. Sao lúc xế chiều, Lý Nghiên liền từ chân văn nào biết chuyện này, trực tiếp tìm đến Phan An. Mẹ ta khiến ngươi cùng nàng đồng thời trở lại. Ngươi đi nhà ta thời điểm giúp ta đem những thứ đồ này mang tới. Ăn Tết đến thời điểm thật nhiều đồ vật đều muốn mang theo. Lại không tiện, Lý Nghiên lấy ra một cái tờ giấy đưa cho Phan An. Khi biết Phan An muốn đi nhà nàng thời điểm, đã nghĩ đến những thứ này. Phan An nhận lấy liếc mắt nhìn, đều là một ít vật kỳ quái. Tỉ như thả ở đầu giường tủ cái thứ hai ngăn kéo hộp bát âm. Dâu tây đồ án chăn, mò lên rất có tầng thứ cảm màu xanh bát sứ. Biết rồi, ta lúc trở lại sẽ mang theo những thứ này. Phan An đem tờ giấy đặt ở trong túi tiền. Không có khoe khoang hắn trí nhớ kia. Lý Nghiên đi qua một bên ngồi xuống. Có chút đa sầu đa cảm thở dài. Làm sao rồi? Phan An dò hỏi. Lý Nghiên lại thở dài. Phan An ngồi ở một bên. Lười để ý tới cái này, cố làm ra vẻ nữ nhân rồi. Nhìn thấy Phan An không tiếp tục phối hợp chính mình, Lý Nghiên liền tức giận nói. Ai, ta ngày hôm nay lại gặp phải Trương Đình. Nàng nhìn thấy ta liền đi trốn, làm bộ không thấy ta một dạng. Chúng ta cách có xa như vậy? Lý Nghiên hai tay mở lớn, ra dấu một cái khoảng cách rất xa. Phan An lý giải Trương Đình ý nghĩ. Ở trong mắt Trương Đình, mình đã là một cái kẻ nguy hiểm. Như vậy không tốt sao? Tỉnh đến hai người các ngươi gặp mặt liền cãi nhau đấu võ mồm. Ai? Lý Nghiên lại thở dài. Dùng đắc ý biểu tình nói rằng, đột nhiên yên tĩnh lại liền cảm thấy có chút tẻ nhạt đây. Một người cô quạnh lâu, liền ngay cả kẻ thù đều muốn gặp rồi. Phan An có thể không ủng hộ trình độ như thế này kẻ thù. Dò hỏi, vậy làm sao không đi tìm người mợ tán gẫu? Người mợ có thể thương ngươi, tương tự là ở nhà một mình rất tẻ nhạt. Hai người các ngươi làm bạn thật tốt. Mẹ vợ là mẹ vợ, bạn gái là bạn gái. Nếu là đối xử bạn gái cũng như là đối xử mẹ vợ như vậy vẫn nịnh bợ. Thật không bằng cưới cái thổi phồng em bé. Bị Phan An nói như vậy, Lý Nghiên liền cười hì hì nói. Mới không muốn, ta mợ gần nhất nhưng là đều là đang nói ngươi nói xấu. Nói ngươi trừ bỏ vẻ ngoài tốt, bản lãnh khác sẽ không có. Niên kỷ lại lớn. Làm việc lại kích động, còn hũ nút, ngươi nhìn nhìn ngươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn có ưu điểm gì tương đương, Phan An có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng bác gái quan hệ cũng không được, Phan An lại không cần thiết nịnh bợ đối phương, cũng không muốn nghe huấn, sở dĩ mỗi lần đều là đi trốn, cũng bởi vì cái này, bác gái cảm thấy Phan An là ý đồ xấu. Lý Nghiên mỉm cười đứng lên đến, đi tới Phan An phía sau giúp Phan An nắm vai. Soái ca ca, lần này cùng mẹ ta ra ngoài chơi mấy ngày buông lỏng một chút đi. Thuận tiện cũng ngẫm lại làm cái gì, ta cũng không phải buộc ngươi, bất quá tóm lại là phải có cái công tác đúng không? Lý Nghiên ôn nhu nói, chuyện này cũng không vội vã, ta còn có hơn 3 năm mới tốt nghiệp. Chờ ta tốt nghiệp, hai chúng ta đồng thời mở cái võ quán. Đúng rồi, chúng ta đến thời điểm mở cái võ quán đi. Lý Nghiên nguyên bản không có nghĩ tới đây cái, chính là định nhắc nhở Phan An một hồi. Bất quá đang sờ Phan An kia rắn chắc vai sau, liền nhô ra võ quán ý nghĩ thiên tài này. Phan An đối tương lai của chính mình có quy hoạch, lắc lắc đầu, chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm. Ta cũng khẳng định là đem đại học nội dung học xong. Nói không chắc người lớn đại học bằng tốt nghiệp đều xuống. Đến thời điểm ta dự định trở thành một tên học giả. Làm cái gì học giả a? Lý Nghiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Phan An. Võ giả thật tốt, nhiều đẹp trai a. Phan An không có loại kia dự định. Cái gì võ giả, người tiểu thuyết nhìn nhiều. Lý Nghiên cấp tốc đi tới Phan An trước người, nhìn Phan An, kiên định nói rằng, ta cảm thấy ngươi làm võ giả thích hợp nhất rồi. Ta cùng mẹ nói một chút, làm cho nàng đầu tư ngươi, chúng ta mở một cái to lớn võ quán. Mẹ ta là trưởng môn nhân, ta là khai sơn đại đệ tử, ngươi chính là tương lai dung thành 800.000 sinh viên tổng giáo đầu. Dựa vào Phan An một người đánh bại 33 người thí dụ. Kỳ thực con đường này thật rất dễ dàng, cũng không phải là không có thể dạy đồ vật, tỉ như kỹ xảo phát lực cùng kinh nghiệm thực chiến. Phan An có thể ở trong luận bàn tìm tới sơ hở của đối phương. Tự nhiên có chỉ đạo người khác tư cách, trừ bỏ có thực lực bên ngoài. Phan An nhan chỉ cũng là một cái sáng mắt ưu thế. Có thể hấp dẫn rất nhiều học viên nữ gia nhập. Bất quá Phan An đối chuyện như vậy không có hứng thú. Đứng lên đến nhìn Lý Nhiên hai mắt. Kỳ thực có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết. Cũng không có cơ hội thích hợp cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lý Nhiên có chút cảm giác xấu. Một trái tim đều sốt sắng lên. Kỳ thực, Phan An một mặt bình tĩnh. Ta là một cái tác giả. Rất nhanh, Phan An liền chịu đựng ở Lý Nhiên kia phẫn hận tiểu quyền quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.